Cùng thú triền miên, chương 11, đàn ông buổi sáng rất nguy hiểm, góc truyện audio.com, gương mặt cảm giác mềm mại ẩm ướt trong thân mật mang theo cảm giác tê dại ngứa ngáy, Đường Lâm không có nhịn được buồn cười, đưa tay đẩy Lót đang đến gần, thân thể cố gắng lui về phía sau. Lót anh muốn làm gì, anh nặng lắm đấy. Lúc lui về phía sau, Đường Lâm cao mày bất mãn nhìn Lót áp sát lên người, tay bỗng nhiên vươn ra nhưng lại bị Lót chộp lấy cầm giữ trước ngực. Ngẩng đầu nhìn con mắt màu xanh lục hiện đầy lửa nóng của Lót và bóng dáng khó chịu kiên quyết của cô, chẳng biết tại sao, bàn tay đẩy ra dần dần buông lỏng và mất hồn hướng về phía cặp mắt xanh lục kia, suy nghĩ tỉnh táo từ từ trở nên mơ hồ. Lâm, Lót khàn khàn nói, khẽ gọi tên của Đường Lâm, nồng đậm mà hấp dẫn, cánh môi mỏng hơi nhếch lên, mở ra độ cong mê hoặc liếc nhìn đôi môi của Đường Lâm bởi vì mất hồn mà hé mở, đôi môi đỏ bừng mê người vểnh lên, bởi vì ấm trì mà gương mặt đang say ửng hồng lên, tròng mắt đen lộ ra một chút sương mù, lộ đầy vẻ quyến rũ. Bàn tay rắn chắc đánh úp tới, nhẹ nhàng vẽ ở trên người Đường Lâm, đôi mắt xanh lục đầy lửa nóng nhìn chằm chằm vào dưới người Đường Lâm, nửa người dưới dán chặt với nhau chung một chỗ, vật kia ngẩng lên cao, nhẹ nhàng ma sát vào bắp đùi của Đường Lâm. Từ trong hôn môi kịch liệt lấy lại tinh thần thì phát hiện toàn thân bị giam cầm, vì để tránh bị rơi xuống nước, Đường Lâm vô lại bấu víu vào cổ của Lót, trong mắt mang theo sự bất đắc dĩ, vật ở phía dưới có thể chuyển chỗ không, luôn chìa vào như vậy cô cũng không phải là người chết, bị người đâm như vậy cũng không còn cảm giác. Lót xấu xa hướng về phía Đường Lâm cười, nở nụ cười, hơi nâng vòng eo lên, hướng về phía chỗ đùi Đường Lâm húc mấy cái, hài lòng liếc nhìn mặt Đường Lâm cứng ngắc. Đối mặt với Lót da mặt dày như thế, Đường Lâm lung túng thẹn thùng quay đầu đi, làm bộ như không thấy nụ cười xấu xa của Lót, vật để ở chỗ đùi từ từ lớn lên, cảm giác nóng bỏng kích thích làm toàn thân Đường Lâm cứng ngắc. Tay bấu víu cổ Lót hơi dùng sức, há miệng hướng về phía xương quai xanh của Lót cắn mạnh, trong miệng ừng ực mấy cái, không ngừng nguyền rùa, do Đường Lâm cúi thấp đầu nên bỏ lỡ, trong con ngươi của Lót rất kinh người. Vươn tay, nâng mặt của Đường Lâm lên, tất cả âm thanh đều bị Lót cắn nuốt sạch, chỉ còn lại tiếng ươm nhàn nhạt, bắp đùi đưa thẳng vào người Đường Lâm, mạnh mẽ tách hai chân đang đóng chặt của Đường Lâm ra, thuận thế đè Đường Lâm xuống, một tay kiềm chế tay làm loạn nâng qua đỉnh đầu. Ánh mắt nghiêm túc quan sát người trong ngực, nhìn thân thể mềm mại trắng trẻo, nhìn vẻ mặt phẫn uất của Đường Lâm thì Lót cười hơi tùy ý, thế nào cũng nếm không đủ, ăn không no. Phần trống kia ở đáy lòng không ngừng kêu gào muốn đụng ngã Đường Lâm ở trước mắt. Thành kính hôn lên mỗi tấc da thịt trên người của Đường Lâm, bất kể đụng vào chỗ nào, Đường Lâm cũng sẽ hơi run rẩy, động tác trẻ trung làm cho người ta không thỏa mãn, và càng không ngừng muốn có được nhiều hơn, thân thể không ngừng kêu gào ăn hết cô. Đầu lưỡi xù xì chạm tới da thịt mịn màng của Đường Lâm, cắn nhẹ thân thể, vật cưng cứng chìa vào bụng, không ngừng toát ra nhiệt độ nóng bỏng, thân thể giống như đang bị thiêu đốt vậy, rất nóng, rất nhột. Buông tay, không được Lâm, tôi không nhịn được, làm thế nào? Chừng nào thì em mới trưởng thành, nơi này thật ấm áp, rất thoải mái. Lót chơi, góc truyện audio.com, sỏ lá, giọng nói mang theo cố chấp cắn hồng đậu đứng thẳng, đỏ bừng, một y tay đưa vào nơi khe hở kia tò mò gạt ra. Im lặng nhìn dựa vào người Lót, Đường Lâm thật muốn đứng dậy bắt lấy Lót, tên háo sắc này thật không biết xấu hổ, đây chính là bỉ ổi, hành động lưu manh như vậy, vì sao hắn có thể nghiêm mặt nói ra như vậy, còn có vật kia ở phía dưới, có thể lấy ra không, đâm cô như vậy, rất đau đấy có biết không, tuyệt đối không thể nói, chỗ Lót đụng chính là dũng đạo của giống cái. Nhưng mà nhìn vật đang lộ ra ngoài, thì Đường Lâm đã cảm thấy áp lực rất lớn, nếu thật sự đâm chọc vào, không chết cũng có thể mất nửa cái mạng, cho dù thật sự nếm thử, vẫn là chọn cái nhỏ một chút, áp lực cũng sẽ tương đối nhỏ hơn, sờ cằm, Đường Lâm không nhịn được gật đầu. Nhìn Đường Lâm gật đầu, lập tức hành động của Lót càng điên cuồng hơn, sức lực cắn xé càng nặng hơn, bên tai thỉnh thoảng truyền đến tiếng than nhẹ mềm mại của Đường Lâm, vật phía dưới Lót càng dữ tợn hơn, gò má anh tuấn hiện ra một tầng mồ hôi nóng, giọt mồ hôi to như hột đậu không ngừng nhỏ vào trong suối nước, mút lấy chất lỏng sung sướng trong khoang miệng của Đường Lâm. Thật là muốn khảm cô vào thân thể, nhập linh hồn vào chỗ sâu, nhìn Lót nổi điên, Đường Lâm không nhịn được mà phát ra một tiếng thở nhẹ, đáng chết cổ nhất định là gãy, cảm giác đau nhói tê dại khiến Đường Lâm khóc không ra nước mắt. Âm thanh nghẹn ngào, và lạnh nhạt nói, tôi bảo anh buông tay có nghe không, làm loạn nữa tôi bấm nổ vật kia của anh đấy. Bóp một cái vào công cụ đang làm loạn của Lót, không nhìn mặt Lót vặn vẹo, sương mù hiện ra mờ mịt, hình bóng sáng quắc. Nhìn thấy Đường Lâm giận thật thì Lót ngừng lại, thân thể trần truồng đi ra khỏi ấm trì, Đường Lâm co quắp khóe miệng liếc nhìn Lót khoe khoang, không thể phủ nhận vóc người Lót thật sự không tệ, gầy gò cân xứng, vừa nhìn liền biết rất tốt. Đặt đại gia thú ở bên hông, liếc nhìn Đường Lâm nhạo báng, thuận tay đưa gia thú tới, đôi mắt xanh lục nhìn chằm chằm vào Đường Lâm, tầm mắt đầy lửa nóng khiến Đường Lâm rất giận dữ kéo lấy gia thú Lót đưa tới, nhanh chóng bọc chặt thân thể.